Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, đệ 65 chương. Sở Nghĩa xách theo mấy cái túi lại lần nữa về tới phòng khách. Hắn không biết Tần Dĩ Hằng kêu hắn trở về làm gì. Chỉ là cảm thấy Tần Dĩ Hằng biểu tình quái quái, giống như một bộ thực vui vẻ bộ dáng. Tần Dĩ Hằng đem cái ly hướng trong dịch một ít, tiếp theo đem Sở Nghĩa trên tay túi đều nhận lấy, đặt lên bàn. Sở Nghĩa nghi hoặc, làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng ôm Sở Nghĩa eo, nửa đẩy nửa đỡ, làm hắn ngồi ở chính mình trước mặt trên bàn. Tiếp theo Tần Dĩ Hằng đem đôi tay phân biệt đặt ở Sở Nghĩa hai cái đầu gối, hướng phía trước đi rồi điểm mơ siêu. Sở Nghĩa chớp một chút đôi mắt, có điểm hoàng. Chúng ta, hiện tại sao? Ta còn không có tẩy đâu. Tần Dĩ Hằng gập lên ngón tay, nhẹ nhàng ở Sở Nghĩa trên trán gõ một chút. Không phải, Sở Nghĩa, ngoặc kép, nga. Sở Nghĩa hỏi, làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng cúi đầu xem Sở Nghĩa tay, mở ra. Sở Nghĩa bắt tay nâng lên tới, mở ra, cũng cúi đầu xem hắn lòng bàn tay thượng đồ vật, kẹp cà vạt, làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng cười như không cười mà nhìn Sở Nghĩa, lại tới gần một chút, hỏi, người vừa mới đối nó làm cái gì? Sở Nghĩa không có thể phản ứng lại đây. Cái gì? Tần Dĩ Hằng cầm chiều vách tường bên kia dương một chút. Sở Nghĩa theo Tần Dĩ Hằng ánh mắt xem mơ siêu. Sở Nghĩa ngơ ngác biểu tình nói cho Tần Dĩ Hằng, hắn vẫn là không rõ. Kết quả là, Tần Dĩ Hằng nhắc nhở, lại nhảy lại thân. Ta thấy, Sở Nghĩa, ngoặc kép, Sở Nghĩa, ngoặc kép, Sở Nghĩa, ngoặc kép. Góc độ này tầm mắt xác thật hảo, xác thật trên hành lang. Sở hữu hết thảy thu hết đáy mắt, này mẹ nó. Sở Nghĩa quay đầu xem kia mặt tường, thật lâu không thể bình tĩnh, đầu cũng thật lâu vô pháp quay lại tới. Bất quá Tần Dĩ Hằng giúp hắn, Tần Dĩ Hằng nắm hắn cầm, kiên quyết đầu của hắn vặn trở về. Sở Nghĩa lại thẹn lại xấu hổ, vì không cho Tần Dĩ Hằng thấy vẻ mặt của hắn, quay lại tới đồng thời. Sở Nghĩa lập tức cúi đầu nhào vào Tần Dĩ Hằng trong lòng ngực. Tần Dĩ Hằng tức khắc phát ra rất lớn thanh cười. Sở Nghĩa tưởng cả người đều nhiệt, có thể cảm giác, mặt đỏ tới rồi trong thân thể. Hắn phảng phất nghe được Tần Dĩ Hằng cười nhạo, nguyên lai ngươi là cái dạng này Sở Nghĩa a, nhìn không ra tới a, như thế nào đâu. Sở Nghĩa nặng nề mà nuốt một chút nước miếng, hắn bả vai bị cầm, cảm giác Tần Dĩ Hằng liền phải sử lực kéo ra hắn. Sở Nghĩa lập tức bắt lấy Tần Dĩ Hằng áo khoác, không muốn, làm ta bò trong chốc lát. Tần Dĩ Hằng cười, buông ra tay, hảo. Sở Nghĩa nhắm lại hai mắt, vừa rồi những cái đó hành động đều là theo bản năng làm. Khả năng nghĩ chỉ có chính mình một người biết, hắn thả bay tự mình, cũng thực phù hoa, hơn nữa làm xong liền quên. Hiện tại hắn nghiêm túc hồi tưởng, vừa rồi rốt cuộc đều làm cái gì? Như thế nào đã bị Tần Dĩ Hằng thấy được đâu? Hoãn này trong chốc lát, Tần Dĩ Hằng vẫn luôn có một chút không một chút mà sờ hắn cái ót, chơi tóc của hắn. Sở Nghĩa hô hấp dần dần vững vàng, cũng nói cho chính mình, việc đã đến nước này, trừ bỏ tiếp thu này phân xấu hổ, không có mặt khác biện pháp. Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa thanh âm dầu dĩ. Tần Dĩ Hằng ứng hắn, ân. Sở Nghĩa, người không cười ta liền lên. Tần Dĩ Hằng một bên cười, một bên nói, không cười ngươi. Sở Nghĩa, ngoặc kép, tính, chính hắn cũng cảm thấy khá buồn cười, mặc kệ mặt con hồng không hồng, như vậy nằm bò chung quy không phải biện pháp. Hơn nữa Tần Dĩ Hằng xem qua bao nhiêu lần hắn mặt đỏ, Tần Dĩ Hằng khẳng định thói quen, cho hắn mặt mũi không nói mà thôi. Sở Nghĩa đem đầu nâng lên, một bộ chịu chết biểu tình nhìn Tần Dĩ Hằng, nói tốt không cười. Tần Dĩ Hằng thực không khắc chế mà nở nụ cười. Sở Nghĩa héo, liền biết người muốn cười. Tần Dĩ Hằng khụ khụ, thu liễm một ít, không cười. Sở Nghĩa ủ rũ cục đuôi. Tần Dĩ Hằng thuận hắn đầu, hỏi, cho nên ngươi ở cao hứng cái gì? Việc đã đến nước này, Sở Nghĩa dứt khoát đều công đạo, người đưa ta kẹp cà và ta thật cao hứng, có thể cùng ngươi mang giống nhau đồ vật thật cao hứng, được rồi đi đánh vỡ nồi đất Tần tiên sinh. Tần Dĩ Hằng bất đắc dĩ cười rộ lên, xoa bóp Sở Nghĩa gáy. Làm sao vậy? Hữu khí vô lực, Sở Nghĩa rất khó chịu. Hảo mất mặt a, Tần Dĩ Hằng nói. Không mất mặt, Sở Nghĩa hoàn toàn không bị an ủi. Tần Dĩ Hằng lại hỏi, kia vì cái gì không biểu hiện cho ta xem? Chính mình trộm cao hứng. Sở Nghĩa nghẹn ngẹn, hỏi thật hay. Sở Nghĩa căn bản không biết như thế nào trả lời. Chỉ có thể lắc đầu không nói lời nào. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Hai người đều trầm mặc, nhìn ta đôi mắt vài giây sau. Tần Dĩ Hằng khai đối Sở Nghĩa nói. Sở Nghĩa nâng, một chút mắt, Tần Dĩ Hằng, ngồi thẳng, Sở Nghĩa nghe lời ngồi thẳng. Tần Dĩ Hằng lại lần nữa bắt tay đặt ở Sở Nghĩa đầu gối. Nhìn chằm chằm Sở Nghĩa đôi mắt, nghe lời sao, Tần Dĩ Hằng đột nhiên nghiêm túc lên. Sở Nghĩa lập tức gật đầu, nghe Tần Dĩ Hằng nói, ta đối với ngươi làm sự, thích, không thích hoặc là chán ghét, đều phải biểu hiện cho ta xem, không thể cất giấu, không thể chính mình trộm vui vẻ, trộm chán ghét. Tần Dĩ Hằng ngừng một chút, là cho Sở Nghĩa tỏ thái độ thời gian. Sở Nghĩa gật đầu, hảo Tần Dĩ Hằng, người là cảm quan động vật, ta yêu cầu thông qua ngươi biểu tình tới phán đoán ngươi hỉ nộ ai nhạc. Người cất giấu, ta thực dễ dàng phán đoán sai lầm, minh bạch sao? Sở Nghĩa rũ mắt, đã biết. Sở Nghĩa thanh âm rất thấp, mà Tần Dĩ Hằng phát hiện, hắn nói, Sở Nghĩa miệng giống như dầu lên, Tần Dĩ Hằng chật một chút đầu, không giống vừa rồi dạp hát cái kia tiểu nam sinh, Sở Nghĩa dầu đến không quá rõ ràng, hơi không lưu ý, liền sẽ không chú ý tới. Tần Dĩ Hằng chớp một chút đôi mắt. Hắn cảm thấy Sở Nghĩa ở ủy khuất, giống như đầu quả tim có một cây tuyến, đột nhiên bị Sở Nghĩa kéo một chút, Tần Dĩ Hằng không biết là ngứa vẫn là ở đau. Sở Nghĩa như vậy, hắn có điểm dầu dĩ. Hắn khấu một chút Sở Nghĩa đầu, ở hắn trên trán nhẹ nhàng lạc một cái hôn. Sở Nghĩa lúc này mới ngẩng đầu xem Tần Dĩ Hằng. Hắn nghe Tần Dĩ Hằng hỏi, làm sao vậy, đột nhiên không vui. Sở Nghĩa thật mạnh hút một ngụm không khí, lại chậm rãi nhổ ra. Hắn bỗng nhiên đem mặt sau mũ đeo lên, chỉ vào Tần Dĩ Hằng nói. Người hảo hung. Tần Dĩ Hằng dừng một chút. Ta hung, Sở Nghĩa kỳ thật cũng không có gì. Chủ yếu là vừa rồi còn không có hoãn quà xấu hổ kính nhi. Liền lập tức bị Tần Dĩ Hằng phê bình. Tần Dĩ Hằng nghiêm trang, khiến cho hắn cả người có điểm ngốc. Rõ ràng hắn không có sai, lại đột nhiên bị răn dạy, đương nhiên ủy khuất, bất quá Sở Nghĩa tự mình tiêu hóa năng lực từ trước đến nay hảo. Không trong chốc lát hắn liền hoãn lại đây, hắn do dự nửa giây, trực tiếp bắt tay đáp ở Tần Dĩ Hằng trên vai, đem Tần Dĩ Hằng ôm lấy, dựa vào Tần Dĩ Hằng lỗ tai, hắn nhỏ giọng nói. Người về sau giảng đạo lý có thể hay không ôn nhu một chút. Tần Dĩ Hằng lại dừng một chút. Tiện đà hắn nghĩ đến. Xác thật có người nói qua hắn không hảo ở chung. Khoảng cách cả mơ siêu cao lãnh. Không dám tới gần. Thực dọa người. Rất nhiều từ lập tức nhảy vào hắn trong đầu. Tần Dĩ Hằng hồi ôm Sở Nghĩa. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta nghĩ lại. Sở Nghĩa hàm hàm hồ hồ mà ừ một tiếng. Nếu việc này mang lên mặt bàn, Tần Dĩ Hằng thái độ cũng không tệ lắm, Sở Nghĩa liền không khách khí lên, không ngừng hôm nay, thật nhiều lần, Tần Dĩ Hằng gật đầu, ta sửa, Sở Nghĩa vui vẻ cười rộ lên, Tần Dĩ Hằng không hề quấn lấy Sở Nghĩa, phóng hắn đi tắm rửa, mà ở Sở Nghĩa tắm rửa trong quá trình, Tần Dĩ Hằng lấy ra di động, bắt đầu nghiêm túc tuần tra ôn nhu, cái gì là ôn nhu? Ôn nhu là có ý tứ gì? Thế nào là một cái ôn nhu người? Cha xét rất nhiều, nhìn rất nhiều, nguyên lai Sở Nghĩa thích như vậy. Đơn giản, chờ Sở Nghĩa ra tới. Tần Dĩ Hằng cũng vào phòng tắm mơ siêu vì không hề phát sinh đêm qua phát ngốc chỉ còn chờ sủng hạnh. Xấu hổ, Sở Nghĩa lần này lên giường cầm di động, cũng vui sướng mà xoát lên. Nhưng xoát xoát, hắn liền khởi sướng ngốc, ngốc ngốc. Dần dần tự hỏi lên, sự tình giống như dần dần không đúng, không, phải nói, sự tình dần dần đúng rồi. Không bao lâu, Tần Dĩ Hằng cũng từ trong phòng tắm ra tới. Sở Nghĩa lúc này mới lại đem chính mình lực chú ý đặt ở di động thượng. Sau đó hắn nhìn đến Tần Dĩ Hằng uống lên nửa chén nước. Sau đó hắn nhìn đến Tần Dĩ Hằng vòng nửa cái giường. Sau đó Tần Dĩ Hằng ở hắn bên người xốc lên chăn nằm tiến vào. Mới không đến 10 giờ. Bọn họ có rất nhiều thời gian. Đêm dài từ từ, Sở Nghĩa nghĩ liền đem điện thoại đặt ở một bên. Tay vừa mới thu hồi tới. Cả người đã bị Tần Dĩ Hằng kéo qua đi. Nói cái gì cũng chưa nói. Tần Dĩ Hằng trực tiếp cúi đầu lấy chóp mũi cọ Sở Nghĩa cổ. Sở Nghĩa bị nháo thật sự ngứa. Thực mau liền chịu không nổi nở nụ cười. A ha ha, Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa đẩy hắn. Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau nửa giây. Tần Dĩ Hằng liền cúi đầu. Hắn không có thẳng đến Sở Nghĩa môi. Mà là trước nhẹ nhàng chạm vào một chút Sở Nghĩa cái trán. Tiếp theo đem hôn dừng ở Sở Nghĩa mi tâm. Cuối cùng điểm điểm chóp mũi. Mới chậm rãi trượt xuống. Hôn lấy Sở Nghĩa môi. Tần Dĩ Hằng không có vẫn luôn dán, mà là thân một chút, đỉnh một chút, Sở Nghĩa mở to mắt thấy, Tần Dĩ Hằng cũng mở to mắt, Tần Dĩ Hằng thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Nghĩa môi, một chút nhìn như có tiết tấu, nhưng kỳ thật không tiết tấu mà thân, thân, thật giống như Sở Nghĩa trên môi lau rất nhiều ăn ngon đồ vật. Mỗi thân một chút, đều có thể nếm đến bất đồng vị ngọt, cho nên Tần Dĩ Hằng thân đến lại nghiêm túc. Lại ôn nhu, đối, là ôn nhu, như là không ôn nhu, liền sẽ bỏ qua mỗi dạng vị ngọt dường như, bờ ở độ ấm cao trong hoàn cảnh sẽ chậm rãi biến mềm. Chậm rãi hòa tan, bờ hóa, bờ bao trái cây cùng bên trong bánh kem tâm liền hoàn mỹ hiện ra ra tới. Nhưng cung đi ăn cơm giả tiến hành tân một vòng nhấm nháp. Không có bất luận cái gì hương vị bơ, dần dần phát ngạnh trái cây. Lại so với hưởng qua tất cả đồ vật đều ăn ngon. Mềm mềm mại mại, mơ mơ màng màng, chăn lại bị đá tới rồi dưới giường. Tần Dĩ Hằng lôi kéo Sở Nghĩa, bắt đầu hoàn thành trong óc về kịch bản bạch phía sau màn cái thứ nhất ấn tượng động tác. Mấy giờ trước cái kia cổ giống như bị dọn tới rồi phòng ngủ. Đi theo tiết tấu, tiếng trống một chút mà ở bốn phía tiếng vọng. Gõ đến Sở Nghĩa trái tim cũng đi theo một chút có tiết tấu mà nhảy lên. Tần Dĩ Hằng tiếng trống rất chậm, so dĩ vãng chậm rất nhiều. Sở Nghĩa bị treo ở giữa không trung, tay lung tung bắt lấy, lại cái gì cũng bắt không được. Hắn mồm to hô hấp, trong miệng không ngừng kêu Tần Dĩ Hằng tên. Không biết qua bao lâu, Tần Dĩ Hằng rốt cuộc nghe minh bạch hắn tiếng hô, buông hắn ra, làm hắn nằm trở về. Sở Nghĩa tay mềm mại mà đắp Tần Dĩ Hằng vai, dùng so vừa rồi còn càng ủy khuất biểu tình, nhìn Tần Dĩ Hằng hỏi, làm sao vậy, Sở Nghĩa không biết muốn như thế nào kể ra chính mình thỉnh cầu. Hắn tưởng đại khái là phía trước thảo luận ôn nhu, kích thích Tần Dĩ Hằng, này một chuyến, Tần Dĩ Hằng chậm đến tra tấn người chết, thấy Sở Nghĩa nửa ngày không nói lời nào, cau mày còn bẹp miệng. Tần Dĩ Hằng thanh âm thấp điểm, ôn nhu vừa hỏi, làm sao vậy bảo bảo? Sở Nghĩa, ta, ngươi, Tần Dĩ Hằng cúi đầu nhìn Sở Nghĩa, kiên nhẫn chờ, Sở Nghĩa nhắm mắt lại, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, hắn cắn răng một trận, thanh âm đột nhiên lớn, Tần Dĩ Hằng ngươi hung một chút, Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa biểu tình. Đốn nửa giây mới hiểu được Sở Nghĩa nói chính là cái gì? Hắn thấp thấp cười một tiếng, tới gần Sở Nghĩa lỗ tai, là ai muốn ta ôn nhu? Sở Nghĩa rất khó chịu, là ta Tần Dĩ Hằng thật dài a một tiếng, hiện tại từ bỏ, Sở Nghĩa lắc đầu, từ bỏ, người mau một chút, hung ta, mau, điểm mơ siêu, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.